Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 102, mua thức ăn gặp tập kích. Có tác dụng, khẳng định có tác dụng, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, thứ này là hệ thống xuất phẩm, theo lý mà nói hệ thống sẽ không quá hố người mới đúng. Cần phải có tác dụng a. Lâm Vãn Tình nhịn không được nhìn xem trong tay màng, thế nhưng là nhìn đến cái này mặt nạ phía trên về sau, khiến Lâm Vãn Tình bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Cái này mặt nạ xem ra tựa như là nhà mình chế tác một dạng, mà lại tại cái này bao trang phía trên, không có một chút xíu phòng ngụy tiêu chí. Lâm Vãn Tình cũng hoài nghi Hạ Minh là từ đâu nhi bên trong tùy ý kiếm đến mặt nạ cho nàng. Lâm Vãn Tình dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn Hạ Minh, sau đó lại nhìn xem cái này mặt nạ. Sau cùng Lâm Vãn Tình vẫn là quyết định phải dùng cái này mặt nạ, không vì cái gì khác, thì vì Dương Phàm là một cái y thuật đại sư, mà lại Hạ Minh cũng không có khả năng tùy ý xuất ra đồ vật đến lừa gạt nàng. Tốt lão bà, người trước thoa mặt nạ, ta hiện tại thì ra ngoài mua thức ăn, chờ ta trở lại, ta hôm nay cho các ngươi làm tốt ăn. Đi thôi, Lâm Vãn Tình mang theo hoài nghi, sau đó bắt đầu đi thoa mặt nạ, mà Hạ Minh cũng sau đó đi ra ngoài. Lúc này Trần Vũ Hàm chính trên lầu thử y phục đâu, cho nên Hạ Minh cũng không làm kinh động Trần Vũ Hàm. Đợi đến Hạ Minh sau khi đi ra ngoài, Hạ Minh thì hướng về chợ bán thức ăn miệng chạy đi. Nhưng là nơi này khoảng cách chợ bán thức ăn miệng thật sự là có chút xa. Nhưng là bởi vì Hạ Minh trong tay lại không có bao nhiêu tiền, cho nên Hạ Minh thì là đi bộ đi mua đồ ăn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, tìm tới hậu trường hắc thủ, cho hậu trường hắc thủ một cái hung hăng giáo huấn, khen thưởng ký chủ 300 điểm vinh dự điểm. Xoát, khiến đi bộ Hạ Minh nhất thời sững sờ. Hậu trường hắc thủ, có ý tứ gì? Làm sao nhiệm vụ này không có đầu mối? Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Nhiệm vụ này xem ra tựa như là đột nhiên đụng tới một dạng, khiến người ta có một loại không có chỗ xuống tay, không nghĩ ra cảm giác. Hệ thống, người phát ra nhiệm vụ này là có ý gì a? Làm sao nghe mơ mơ màng màng, một điểm manh mối đều không có? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ký chủ tự động tìm tòi, bản hệ thống không cung cấp bất luận cái gì manh mối. Nếu như ký chủ không phục, bản hệ thống đem bác bỏ lần này nhiệm vụ, coi là ký chủ nhiệm vụ thất bại. Thất bại ký chủ đem chịu đến cực trong mắt trừng phạt. Trong vòng một năm, không thể giao hợp, dựa vào, Hạ Minh nhịn không được chửi một câu. Một năm không thể giao hợp, hệ thống này cũng qua hố, chuyện gì đều có thể nghĩ ra. Hạ Minh không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này, nên đến chung quy đến, cho nên hắn nhanh chóng hướng về chợ bán thức ăn đi đến. Bất quá muốn đi chợ bán thức ăn phải đi qua mấy đầu đường nhỏ. Làm Hạ Minh đi tới nơi này đường nhỏ thời điểm, tại cái này tiểu bên đường thì là có mấy người đứng ở nơi đó. Trong lúc này có một cái cũng là tiểu Hoàng Mao, một cái khác thì là Vương Kiến Tân. Là hắn, Vương Kiến Tân nhìn đến xa như vậy nói mà đến Hạ Minh, nhất thời nhận ra Hạ Minh. Hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc đó cũng là Hạ Minh đánh cho hắn một trận. Cho dù là Hạ Minh hóa thành cho hắn đều biết, tóc vàng ca, cũng là hắn, cũng là tên khốn kiếp này đánh ta. Ngươi có thể nhất định muốn báo thù cho ta a? Vương Kiến Tân một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Ra, tiểu Hoàng Mao nhìn xem đường xa mà đến Hạ Minh. Bởi vì quá xa, tiểu Hoàng Mao có chút mắt cận thị, cho nên cũng không có nhận ra Hạ Minh đến. Lúc này tiểu Hoàng Mao nói một tiếng, các huynh đệ, người đến, chúng ta lên, hôm nay nếu ai đánh gãy ra hỏa này hai cái đùi, ta mời mọi người ăn cơm. Được rồi, tại Tiểu Hoàng Mao bên người có mười mấy người. Mười mấy người này đều là kêu một tiếng. Sau đó Tiểu Hoàng Mao dẫn theo những người này nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy đi. Rất nhanh liền đi vào Hạ Minh bên người. Khi thấy Hạ Minh thời điểm, Tiểu Hoàng Mao bị Hạ Minh cho giật mình. Ha ha, tiểu tử, lần này cuối cùng là để cho ta bắt được ngươi đi. Để ngươi lần trước dám đánh ta. Hôm nay, lão tử liền để ngươi biết có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Lúc này Vương Kiến Tân, trước tiên nhảy ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia trong mắt mang theo một chút hàn ý. Hắn thấy, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Là ngươi, Hạ Minh nhìn đến Vương Kiến Tân về sau. Hơi sững sờ, hắn công dân cái này không có tín dự môi giới. Chính mình hôm nay còn đánh cho hắn một trận tới. Không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy thì lại nhảy ra. Không nghĩ tới đi, Vương Kiến Tân mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn lấy Hạ Minh. Hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải rất nghiêu sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi lại có thể đánh. Cũng đánh không lại ta cái này mấy chục hào huynh đệ. Hôm nay ngươi chết chắc. Sau đó Vương Kiến Tân nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, nói, tóc vàng ca, cũng là hắn đánh ta. Ngươi có thể muốn giúp ta báo thù a a. Tóc vàng ca, ngươi làm sao chảy mồ hôi? Ngài cái này là làm sao? Vương Kiến Tân đột nhiên nhìn thấy, Tiểu Hoàng Mao vậy mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mà lại hai chân cũng không tự chủ được run rẩy lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đùng, Tiểu Hoàng Mao một bàn tay cũng là đập vào Vương Kiến Tân trên mặt. Một tát này trực tiếp đem Vương Kiến Tân cho đánh mộng. Vương Kiến Tân nhịn không được hỏi. Tóc vàng ca, ngươi đánh lầm người a? Ngươi cần phải đánh hắn a? Ta đánh ngươi mẹ cái bức a? Tiểu Hoàng Mao một chân thì đá vào Vương Kiến Tân trên bụng. Vương Kiến Tân vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng đạp bay. Vương Kiến Tân cả người đều là sợ hãi không thôi. Vương Kiến Tân nói. Tóc vàng ca, ngươi thu ta tiền, đánh như thế nào lên ta đến a? Ngươi muốn đánh cần phải đánh hắn a? Ta thao mẹ ngươi, ngươi còn dám nói? Tiểu Hoàng Mao trong lòng là vừa sợ vừa giận, hắn lại là hung hăng đối với Vương Kiến Tân một trận đá mạnh. Cái này khiến Vương Kiến Tân đá đến tiếng kêu rên liên hồi, mà Tiểu Hoàng Mao người sau lưng thì đều là nghị luận lên. Chuyện gì xảy ra? Tóc vàng ca đánh như thế nào lên Vương Kiến Tân đến? Không phải cần phải thu thập tên tiểu tử trước mắt này sao? Đúng a, tóc vàng ca đánh như thế nào lầm người? Không phải là nhận lầm người a? Đánh dám, người đang ở trước mắt. Tóc vàng ca làm sao biết nhận lầm người? Tóc vàng ca làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Chúng ta vẫn là nghe tóc vàng ca. Hắn để chúng ta làm thế nào? Chúng ta lại thế nào làm? Ta thao mẹ ngươi, để ngươi hố lão tử. Con mẹ nó ngươi chán sống đúng không? Tóc vàng là cái kia tức giận a. Trước mắt vị này chính là Hạ Minh Hạ ca a. Ai dám trêu chọc Hạ ca? Đây quả thực là muốn chết a. Hắn nhưng là như cũ nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Minh thời điểm. Mình bị Hạ Minh đánh gần chết. Mà thậm chí lần thứ hai gặp phải Hạ Minh thời điểm, hắn chả đem Đao ca cho mời đi theo. Đao ca tại Giang Châu thành phố đánh nhau thế nhưng là nổi danh, mà lại tại Đao ca trong tay còn có mấy cái nhân mạng. Thế nhưng là cái này khi nhìn thấy Hạ Minh về sau, cho dù là Đao ca đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng ca. Liền Đao ca đều muốn gọi ca người. Là hắn có thể chọc nổi sao? Tên khốn kiếp này, để hắn chém vào người là Hạ Minh làm sao không nói sớm? Đây quả thực là muốn hố hắn tiết tấu a. Cái này nếu như bị Đao ca biết, đoán chừng chính mình đến bị ném đi Hoàng Phổ Giang nuôi cá. Không đúng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.